Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, 422, chương 422, Long Đế ngũ hành Linh Châu. Si Hồng nhìn Hoàng Siêu giết Tử Long Đế, lâm vào lâu dài thất thần, nàng tự lẩm bẩm, rốt cuộc làm xong rồi, rốt cuộc giải thoát rồi, Quách Lang. Ngươi thấy được à? Lâm ôm chặt lấy mẫu thân, mừng đến chảy nước mắt. Ở mẫu nữ các loại kích động thời điểm, Hoàng Siêu nhưng không có cải biến vị trí. Hắn cảm thụ được tinh thần thế giới biến động, liên tục xác định Long Đế diệt vong. Theo Long Đế triệt để tiêu vong, sức mạnh của nguyền rủa cấp tốc biến mất. Gâu bì bãi thiên địa quy tắc có rõ ràng đổi mới. Trong nghĩa địa phát sinh mãnh liệt địa chấn, tất cả tượng binh mã đều ở đây cũng trong lúc đó hóa thành mảnh nhỏ. Mà ở trường thành di chỉ chỗ, cũng truyền tới to lớn ba động, đó là tính bằng đơn vị hàng nghìn vong linh thoát khỏi chấp niệm, triệt để thu được giải thoát. Đối với tượng binh mã cùng vong linh mà nói, nhiều năm như vậy tối tăm không ánh mặt trời thời gian sau đó, giải thoát đã trở thành hạnh phúc lớn nhất. Hoàng Siêu nhìn vẻ mặt ngây thơ bộ dáng Lâm cùng một bộ kích động big mom bộ dáng Siêu, không khỏi đề cao cảnh giác. Phải biết rằng cái này lay động thiên địa khủng bố cảnh tượng, về ngã xuống đất là vị này trung niên big mom nguyền rủa kết quả. Hai vị không ngại trước bình tức tâm tình, ta đi bốn phía đi dạo. Hoàng Siêu nói xong, phi thân ly khai Long Đế xe ngựa, thi triển tốc độ cao nhất, chạy về Long Đế tế đàn, nơi đó còn có ngũ hành linh châu các loại bảo vật. Đương nhiên bảo vật này phi thường hố cha, có thể dùng viên đạn đánh nát. Hoàng Siêu niệm lực vẫn giám thị cái này si ông mẫu nữ hành động. Chính là không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Hắn tìm được Long Đế pháp đàn, ở phụ cận trong phòng kế tìm được rồi lúc đó thẻ che quy giáp bệnh thành thư. Si Hồng không có làm ra không lý trí hoạt động, nàng mang theo nữ nhi đi ra lúc, Hoàng Siêu đã bắt đầu một vòng mới tu hành, ngũ hành linh châu còn quấn thân thể hắn. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tại hắn thân chu hiển thị ra mắt trần có thể thấy năng lượng đường sọc. Từng luồng bị hắn nhét vào trong cơ thể. Hoàng Siêu tồn nghĩ ra ngũ tạng thần, tại loại này năng lượng dưới tác dụng từng cái hiện thân. Điện ảnh bên trong năng lượng luôn là nhìn thấy hóa, nguyên nhân rất đơn giản, điện ảnh bản thân muốn theo đuổi khốc huyễn thị giác hiệu quả. Ở Si Hung cùng Lâm nhìn soi mói, Hoàng Siêu thẳng tắp đứng ở pháp đàn phía trước, bình thân hai tay, điều khiển ngũ linh châu phóng thích năng lượng, tại nơi phút chốc. Si Hồng cho là mình lại thấy được Long Đế. Lúc này Hoàng Siêu ngũ tạng đã làm phép ra thuộc về chính mình linh tính, mỗi một chỗ đều có đặc biệt xưng hô, lấy nhân loại hình tượng hiển hiện, chính là tâm thần đan chữ nguyên túc trực bên linh cữu, phổi thần hạo hoa chữ ho lâu thành, can thần long yên chữ hàm rõ ràng, ế âu đội ở yên chủ chọc rõ ràng, thận thần huyền minh chữ dục anh, tỳ thần thường tại chữ hồn ngừng. Hoàng Siêu định trụ ngũ hành linh châu vận chuyển, trong lăng mộ dường như không khí đều ngưng động, chỉ thấy Hoàng Siêu trong cơ thể đột nhiên đi ra một cái làm cẩm y thường đồng tử, diện mạo cùng Hoàng Siêu tương đồng. Hắn vừa xuất hiện lập tức phiêu đến kim linh châu phía bên ngoài, đối mặt Hoàng Siêu cười khẽ, chính là phổi chi thần. Sau đó Hoàng Siêu trong cơ thể lại đi ra một cái gấm đỏ phi thường đồng tử, đi tới hỏa linh châu phía bên ngoài, là tâm bộ phận chi thần, một cái thanh cẩm phi thường đồng tử, đi tới mộc linh châu tầng ngoài, là Hoàng Siêu can bộ phận chi thần, một cái thương cẩm vân y đồng tử, đi tới thủy linh châu phía bên ngoài, là thận bộ phận chi thần, một cái hoàng cẩm ngọc y đồng tử, đi tới thổ linh châu phía bên ngoài, là tỳ bộ phận chi thần. Lâm phát sinh một tiếng thở nhẹ, Năm đồng tử cùng nhau quay đầu nhìn nhau, chỉ một thoáng phảng phất có năm hoàng siêu đang nhìn chăm chú nàng. Tuy là mỗi cái hoàng siêu đều hơi mỉm cười, thế nhưng Lâm cũng cảm thấy một loại mau cốt tủng nhiên. Hoàng đình kinh bên trong tràn ngập đạo gia phép ẩn dụ. Trong đó đối với đồng tử miêu tả, nghe nói là đối với ngũ tạng công năng biến hóa tổng kết. Bất quá đến nơi này cái huyễn tưởng thế giới, ngũ tạng thần thực sự bị đồ vật đi ra. Hoàng siêu bằng cái này hạng nhất, liền trường sinh có hy vọng. Hắn càng là uống vĩnh sinh nước suối, bị bổ sung sức sống. Cái này nước suối cấp cho vĩnh sinh lực lượng tương đối một dạng. Nó có thể dùng còn lại thủ đoạn cướp đoạt rơi. Tỉ như si ông hiến tế, liền đem hai mẹ con cá nhân vĩnh sinh tiêu trừ. Đây đối với hoàng siêu mà nói, vĩnh sinh tuyền cường hóa chính là một loại ngoại vật. Căn bản không phải chính mình bản chất tiến hóa, thực hiện chân chính trường sinh. Cho nên hắn tuy là uống rất nhiều nước suối, thế nhưng vẫn như cũ dựa theo lộ tuyến của mình tu luyện. Hắn văn hóa bản nguyên, quyết định hắn đi hoa hiệu tu luyện lộ tuyến thích hợp nhất. Hoàng siêu bản thân nhận đồng đạo gia tu luyện văn minh, cho nên tu luyện làm ít công to. Đạo gia nói cho mọi người như thế nào đi ở nhân sinh trên đường, nó hoàn toàn là quan tâm hiện thực. Không biết dùng hư vô kiếp trước, kiếp sau tội nghiệt các loại tới uy hiếp đe dọa. Nó đối sinh tử thái độ rất đơn giản, giải quyết như thế nào chết vấn đề. Người muốn tu luyện tới trường sinh bất tử, thật là khiến người ta ở hiện thế liền thu được siêu thoát. Đạo gia có câu danh ngôn, thuận người lớn, nghịch thành tiên, tất cả âm dương điên đảo điên. Đây là mỗi người độc lập nhận thức vũ trụ. Nhận thức tự nhiên, không nên đem giải thoát hy vọng ký thác ở khác trên thân người. Cũng chính bởi vì điểm này, đạo giáo truyền bá tương đối khó khăn, bởi vì căn nguyên của nó liền không phải lừa dối ngu dân. Nó chính là khiến người ta chính mình siêu thoát, đạt được trường sinh cửu thị. Vì vậy ở huyễn tưởng thế giới, đạo gia tu luyện vốn có mở ra rộng thùng thình đặc điểm. Hoàng siêu cũng không muốn đem tín ngưỡng hiến cho người khác. Cái kia chỉ sợ là muốn cho linh hồn bị quản chế với người. Cho nên hắn vẫn đi lão tử truyền xuống đường tốt nhất. Năm đồng tử đồng thời xuất thủ, va chạm vào tương ứng linh châu, tỏ khắp tại không gian lực lượng một cái tìm được thổ lộ cửa ra. Nhanh chóng dũng mãnh vào năm đồng tử trong cơ thể. Để mỗi người bọn họ đều dính vào ngũ hành đối ứng nhan sắc. Đồng thời bọn họ thể sườn cũng xuất hiện tương ứng ảo ảnh. Tâm bộ phận đồng tử bị một đoàn hỏa diễm vây quanh. Phổi đồng tử chu vi lộ ra đao kiếm. Can bộ phận đồng tử chu vi cây xanh thấp thoáng. Thận bộ phận đồng tử đứng ở trong thủy cầu. Tỳ bộ phận đồng tử quanh thân bị một tầng túi đất vàng bao. Hoàng siêu y phục trên người không gió mà bay, khí tức càng ngày càng mạnh, Lâm chỉ cảm thấy đối mặt mình là một đầu hồng hoang cự thú. Nàng âm thầm lui ra phía sau, si ông cảm nhận được của nàng khó chịu, dắt tay nàng ly khai lăng mộ. Mẫu thân, hoàng siêu đang làm cái gì? Si ông trên mặt có loại buồn khổ, hắn đang ở hấp thu ngũ hành năng lượng. So với hắn Long Đế còn cường đại hơn. Bầu trời không phải khi nào đã mây đen rậm rạp. Loại khí trời này ở chỗ này hết sức ít cách nhìn. Không bao lâu, lôi bão cùng mưa lớn tịch quyển mảnh này thổ địa. Tiếng sấm ầm ầm, thiểm điện xé liệt thiên không. Đây hết thảy để phương viên trăm dặm bách tính thập phần vui vẻ. Đúng vậy, thập phần vui vẻ. Bởi vì này một hồi hiếm có mưa xối xả cho bọn họ mang đến rất nhiều đạm thủy. Về sau một tháng sinh hoạt đều sẽ sống khá giả không ít. Đương nhiên một màn này rơi vào Lâm trong mắt, giống như là ngày tận thế giống nhau đáng sợ. Mà Long Đế lăng mộ tức thì bị cuồng phong bạo vũ cùng lôi điện bao phủ. Nàng và si ông gắt gao gắn bó. Ở trường thành địa chỉ cũ tìm một cái rách nát cổng tò vò đụt mưa. Mưa lớn tới đột nhiên, đi cũng nhanh. Không lâu sau, mây đen tán đi, chân trời treo lên một đạo thải hồng. Lâm lấy tay che nắng, nhìn phương xa thải hồng. Lúc này bọn họ chỗ ở cổ trường thành di chỉ đột nhiên đổ nát. Một hài cốt từ bên trong lăn đi ra, Lâm lại càng hoảng sợ. Si ông lại mãn hàm nước mắt ôm lấy bả vai của nàng. Lâm, đó chính là cha của ngươi. Quách Lang, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?